Thần đạo đan tôn, chương 3161, chữa trị bát phù. Khóc chuyện audio.com. Dạng ảnh hưởng này khẳng định sẽ từ từ biến mất, nhưng có lẽ cần vài ức thậm chí mấy trăm ức năm. Nơi này vốn là một bình nguyên cự đại, nhưng bây giờ lại thành một biển lửa, hỏa diễm trùng thiên, nhưng nếu như phi thăng lên bầu trời, liền có thể nhìn thấy ở bên khác của biển lửa lại là băng xương vô tận. Tràn đầy hàn ý, ở khu vực biển lửa cùng băng nguyên giao hội, là một khoảng cách cực lớn, giống như một cái miệng lớn, cái hồng câu này còn không ngừng mở rộng, như miệng lớn mở ra, để cho người ta nhìn mà phát lạnh. Bất quá, trong khe có một đạo quang hoa phóng lên tận trời, tản ra khí tức cuồn cuộn, đây tuyệt đối là thiên tôn cấp. Đi, bọn hắn bay về phía hồng câu. Lăng Hàn, nữ hoàng đều cải biến dung mạo, khí tức, hiện tại Lăng Hàn mục tiêu quá lớn, mà chỉ cần thấy được nữ hoàng, cũng có thể đoán được Lăng Hàn, cho nên chỉ có thể cải biến dung mạo cùng khí tức. Miễn cho chọc phiền toái không cần thiết, mọi người tới đây vì cái gì? Không phải là vì thiên tôn ký hiệu sao? Trên thân Lăng Hàn liền có, cả đám tiến vào hồng câu, ai cũng vận chuyển lực lượng bản thân. Tạo thành hộ thuẫn, đối kháng hoàn cảnh ác liệt của nơi này. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là hỏng bét. Một bên là nóng diễm cuồn cuộn, một bên khác thì băng hàn thấu xương. Hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản đồng thời tác dụng ở trên người. Đó là một loại dày vò không cách nào hình dung. Nhất định phải kích phát lực lượng bản thân tiến hành đối kháng. Nếu không, nửa người sẽ bị đốt thành tro, nửa bên khác thì đông thành băng. Lực lượng thiên tôn cấp, nhất định phải thiên tôn mới có thể đối kháng. Còn tốt, thực lực đám người đều không yếu. Muốn đối phó áp lực như vậy cũng không khó khăn. Nhưng khai chiến ở nơi này, nhất bộ thiên tôn khẳng định không có mấy người còn có thể phóng ra năm thành chiến lực trở lên. Cái hồng câu này rất lớn, rất sâu, đám người trọn vẹn rơi xuống chừng nửa canh giờ. Lúc này mới rốt cục thấy được mặt đất. Đến nơi này, hoàn cảnh ác liệt cực đoan kia mới rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một cỗ khí thế thật lớn lại lưu truyền, để cho người ta không tự chủ được kính sợ. Khí tức của vị thiên tôn kia sao? Đã chết đi trên trăm kỷ nguyên. Khí tức lại tồn tại như cũ. Ngũ bộ thiên tôn quả nhiên siêu phàm nhập thánh. Tất cả mọi người cảm khái. Còn không biết vị thiên tôn này táng ở chỗ nào. Nhưng khí tức bàng bạc đã mãnh liệt như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục, cái này miễn cưỡng xem như bình nguyên, nhưng cũng không phải cực kỳ vuông vức, có từng cây đá nhọn từ mặt đất đâm xuyên ra, mặc dù cũng không dày đặc, đen xì, lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Đi như thế nào, tất cả mọi người khó khăn, đó là bình nguyên, bốn phương tám hướng đều có thể đi, nhưng đi chỗ nào mới là chính xác? Vậy thì tùy tiện đi, Lăng Hàn nói, thăm dò thiên tôn mộ địa, cái này cũng có thể tùy tiện, nhưng đám người ngẫm lại, bọn hắn cũng không có manh mối gì, không tùy tiện đi còn có thể như thế nào. Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ, Lăng Hàn dựa vào cảm giác tìm phương hướng, đám người liền chung một chỗ tiến lên, cha, nghe nói ngươi cho ta cái muội muội, Lăng Kiến Tuyết đụng lên. Những năm này hắn một mực ở thiên hạ đệ nhất võ viện tiềm tu. Dạy học sinh, còn không có trở lại Lăng Thành một lần. Không biết bị Hách Liên Tầm Tuyết oán trách bao nhiêu lần là nghịch tử. Có thê tử liền không cần mẹ. Cho nên, hắn còn không có gặp qua Lăng Hy. Lăng Hàn gật đầu, so với ngươi thì xinh đẹp hơn nhiều. Lăng Kiến Tuyết không khỏi sắc mặt tối đen. Nữ nhi bảo bối của ngươi liền bảo bối a, làm gì còn muốn lấy mình ra so sánh. Hắn trêu ai ghẹo ai. Cha, không phải là mấy năm không có trở về thăm hai vị sao? Cần phải như thế sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy thần thức truyền âm nói. Muội muội của ngươi gọi Lăng Hy, hiện tại ở trong võ viện. Cái gì? Lăng Kiến Tuyết lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng Hy chính là muội muội của ta. Hắn biết Lăng Hy, cái này quá có tiếng. Chẳng những là đệ nhất mỹ nữ trong võ viện, thiên phú võ đạo càng cường đại đến không tưởng nổi. Nghe nói, có người có ý đồ với Lăng Hy, đã từng thừa dịp nàng đi ra ngoài lịch luyện muốn cưỡng ép bắt nàng. Kết quả, tiên vương tầng 6 xuất thủ, sửng sốt bị một tiên vương tầng 3 đánh thành chó, bị áp tải về võ viện. Đàng hoàng khai ra, cam tâm lĩnh tội, tất cả mọi người suy đoán sau lưng Lăng Hy tất có một vị thiên tôn cường đại. Nếu không làm sao có thể để nàng lấy tu vi tầng 3 đánh bại tầng 6. Hiện tại biết Lăng Hy chính là muội muội mình, Lăng Kiến Tuyết đương nhiên minh bạch, thiên tôn phía sau chính là lão tử của mình. Cha, ngươi thật là bất công. Hắn ăn dấm nói, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Muội muội của ngươi là nữ hài à, ngươi làm đại ca có thể so sao? Thời điểm hắn có năng lực chuyển đến một tiểu thiên địa. Lăng Kiến Tuyết đã rảo bước tiến lên thiên tôn, căn bản không cần làm phiền hắn. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn chỉ nói đùa mà thôi. Hai cha con nói chuyện, rất nhanh, tiền phương của bọn hắn liền xuất hiện một ngọn núi. Núi này cũng cổ quái, tròn vo, giống như một cái bát móc ngược. Nhìn kỹ, cái này không phải núi gì, mà là một phần mộ. Trên mộ phần có từng đường vân tử kim sắc, thỉnh thoảng dương động một cái, có vận luật không hiểu. À, tùy tiện đi một chút cũng làm cho chúng ta tìm đúng địa phương. Tất cả mọi người kinh ngạc, vận khí của bọn hắn cũng quá tốt đi. Tìm xem có địa phương có thể tiến vào hay không. Lăng Hàn lại nhìn đường vân trên phần mộ sững sờ, chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đạo lực lượng lao nhanh. Để hắn sinh ra vô số minh ngộ, bát phù ngo ngoe muốn động, lại có xu thế chậm rãi chữa trị. Chấm, Lăng Hàn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lăng Hàn gật gật đầu. Các ngươi đi trước tìm kiếm. Nếu như có thể tiến vào, liền không cần chờ ta. Ta chợt có cảm ngộ, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng Lăng Hàn đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không kéo Lăng Hàn rời đi. Vậy ngươi cẩn thận, tất cả mọi người nói. Các ngươi cũng cẩn thận. Lăng Hàn cũng nói, hiện tại không phải thời điểm liên thủ đối kháng cuồng loạn. Mỗi người đều đang vì mình mà tính toán. Tất cả mọi người gật đầu, nhao nhao rời đi. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm mộ phần, trong lòng dâng lên vô hạn minh ngộ. Bát phù quả nhiên có dấu hiệu chữa trị, lập lòe phát quang, có cảm giác vô cùng huyền diệu. Cách chương.